Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 74, đến Nimbasa City và trận đấu Nimbasa Gym, lời tỏ tình của các cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Rio lấy được huy hiệu thứ 3 của mình ở Castellia Gym, giờ nhóm của Rio đang trên đường đến Nimbasa City để lấy chiếc huy hiệu thứ 4 ở Nimbasa Gym. Hiện tại nhóm của cậu đang trên đường đi đến Nimbasa City. Elisa này, vậy em dùng là hệ điện Pokemon đúng không? Đúng vậy, làm sao, đang nghĩ cách đối phó Pokemon của em sao? Elisa vừa nói vừa che miệng cười. Không có gì, chỉ là hỏi để xem thử nên phái Pokemon nào thôi. Hề vậy sao, nhưng mà yên tâm đi, em biết thực lực của anh rồi. Chúng ta sẽ đấu cho qua loa thôi. Elisa, tùy em thôi. Họ tiếp tục lên đường đến Nimbasa City. Do lúc Rio đấu ở Castellia Gym và đối chiến với As nên họ xuất phát đã gần trưa, nên khi tới được Nimbasa City cũng gần chiều tối rồi. Rio cũng không có ý định đối chiến Gym bây giờ mà là nghỉ ngơi sau khi đi bộ từ Castellia City đến Nimbasa City. Được rồi, mai chúng ta sẽ tiến hành Gym chiến, còn bây giờ thì tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Nếu vậy hãy về Gym của em đi, chỗ đó có phòng ở hết đấy. Elisa, tán thành, chỗ của Elisa rất tuyệt đó, và còn có cả ôn tuyền nữa, có thể ngâm mình nữa. Skyler, nếu vậy còn nhanh đi, tớ không chờ muốn phao ôn tuyền rồi. Iris, rồi, sau đó nhóm của Rio tiến thẳng đến Nimbasa Gym và họ bỏ đồ của mình xuống rồi lấy đồ thay và khăn và đi đến ôn tuyền. Đã quá đi, Skyler, đúng vậy, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết vậy. Iris, mình nói rồi mà đúng không? Elisa, cả người đều im lặng phao mà không biết ngoài ba người còn có một người, trong đó chính là Rio. Hiện tại Rio đang hưởng thụ ôn tuyền và cảnh xuân của ba cô gái Iris, Elisa và Skyler. Nói mới nhớ anh Rio đâu rồi? Elisa, đúng vậy, lúc nãy có đi ngang phòng của anh ấy nhưng không thấy đâu cả. Iris, chắc là đi đâu đó hóng mát rồi, hoặc là đang huấn luyện Pokemon của mình. Skyler, rồi cả ba người hồn nhiên trò chuyện với nhau và nô đùa, còn Rio thì được một phen lát mắt vì cậu nhìn thấy từng đường cong mê người trên người của ba người, đồng thời bộ ngực của mình nảy lên xuống theo nhịp điệu khi các nàng đùa giỡn với nhau. Bỗng nhiên Elisa trong lúc đùa đã ngã xuống mà vô tình ngã ngay hướng mà Rio đang ngồi, không còn cách nào khác, Rio đành vươn tay đỡ lấy Elisa. Elisa cảm thấy có người vươn tay đỡ mình thì đỏ mặt vì tay đang đặt ở ngực nàng, nhưng nàng giật mình vì trong đây chỉ có ba người bọn nàng mà thôi. Ai đang ở đây, mau đi ra. Elisa tràn đầy cảnh giác nhìn về hướng của Rio, đồng thời tiếng nói của nàng cũng thu hút sự chú ý từ Iris và Skyler. Sao vậy, có chuyện gì? Iris, vừa nãy có người đỡ tớ và trong này ngoài mình và hai cậu ra cũng không còn ai khác cả, nên là không thể nào có ai đỡ mình. Elisa, hai nàng Iris và Elisa nghe vậy cũng mặt tràn đầy cảnh giác về phía mà Elisa đang nhìn, lúc này Rio bất đắc dĩ xuất hiện. Này, chơi trong đây nguy hiểm lắm đấy, cũng may lúc nãy anh nhanh tay đỡ, nếu không em đã ngã rồi Elisa. Tiếng của Rio vang lên từ phía cả ba nàng đều nhìn, và điều này khiến các nàng ngạc nhiên và đỏ mặt. Biến thái, x3, các nàng la lên rồi trốn vào trong nước, chỉ lộ ra cái đầu với ánh mắt đầy u oán nhìn Rio. Rio cười ngượng rồi nhìn các nàng. Dù sao cũng thấy rồi, che làm gì, với lại khi bước vào phải quan sát kỹ chứ, xem có ai trong này không, rồi vào cũng may trong này chỉ có anh và ba người bọn em thôi. Các nàng nghe vậy thì đỏ mặt tới tận cổ, và các nàng lần lượt in dấu bàn tay lên mặt Rio rồi chạy ra khỏi đó. Rio xoa gương mặt của mình rồi trở về phòng của mình đi ngủ, còn ba cô gái thì tối ôm gối lăn qua lăn lại đến gần sáng mới ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Rio dậy sớm nấu bữa ăn và đi kêu các nàng khi đã làm xong đồ ăn. Dậy đi nào mèo lười nhóm. Rio vừa gọi vừa lay các nàng tỉnh dậy, khi các nàng mở mắt ra thấy Rio đang gọi mình dậy thì cũng hơi đỏ mặt rồi đuổi Rio ra ngoài và các nàng thay đồ. Khi các nàng bước ra lần nữa và đi đến bàn ăn thì nhiều đồ ăn trên đó rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Vài phút các nàng đã chén hết bữa ăn trên bàn. Rio, chúng ta tiến hành gym chiến đi. Trận đấu là 2 versus 2. Elisa, được vậy chúng ta bắt đầu. Nói xong Rio và Elisa bước vào vị trí của mình. Ra đi Pokemon của ta. Zepstrika xuất chiến đi. Elisa, xuất hiện đi Snivy. Trọng tài thấy cả hai đã gọi Pokemon mình của mình ra rồi phất cờ bắt đầu. Vinewhip trói nó lại, tránh né rồi dùng Double Tầm Mê hoặc Zepstrika. Elisa, Energy Ball thanh tràng, ngây thơ Thunderbolt tấn công Snivy. Elisa, Vinewhip cắm xuống đất, Vinewhip của Snivy kịp thời cắm xuống đất và Thunderbolt của Zepstrai cũng đánh tới nhưng mà không gây bất kỳ sát thương nào lên cho Snivy. Energy Ball tấn công rồi dùng Iron Tail. Chiêu Iron Tail trúng đích Zepstrike khiến nó đau đớn và bị tê liệt. Ngay lúc này dùng Solar Beam, mau tránh né Zepstrike, Elesa. Elesa biết vô dụng vì Zepstrike tê liệt nên rất khó di chuyển nên trúng đòn là chuyện đương nhiên. Solar Beam của Sneevee đã đến và Zepstrike lãnh trọn đòn đó và không thể tiếp tục chiến đấu. Elesa thu hồi Zepstrike và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Đi đi Ampharos, Elesa, tiếp tục được chứ Sneevee. Sneevee duỗi ra Vinewhip biểu thị không sao. Ampharos Iron Tail tấn công, Elesa, chúng ta cũng dùng Iron Tail. Hai chiêu Iron Tail của hai Pokemon va chạm vào nhau và chúng cứ thế gằng co nhau, Sneevee có dấu hiệu yếu thế về mặt sức mạnh. Mượn lực từ Ampharos nhảy lên cao đi, anh tính làm gì đây Ryu? Elesa, Leaf Storm đánh trả, một cơn lốc lá được tạo ra rồi theo chiếc đuôi của Sneevee quậy xuống chỗ của Ampharos khiến nó bị thương. Ampharos Thunder tấn công, Mapfrost cắn răng chịu thương tổn rồi dùng Thunder đánh trúng Sneevee đang ở trên không khiến cho nó bị thương nặng và rơi xuống. Ryu lo lắng chạy vào sân kiểm tra vết thương thì Sneevee quậy cường đứng lên dùng ánh mắt sắc bén chừng Ryu rồi nó quay sang nhìn Ampharos và Elesa. Bỗng nhiên trên người Sneevee tỏa ra bạch quang và nó bắt đầu tiến hóa một hồi bạch quang tán đi và xuất hiện là Survive. Tốt lắm Survive dùng Quick Attack tấn công sau đó Iron Tail. Mau dùng Iron Tail đỡ lấy. Elesa, lần này là ngang sức ngang tài. Hyper Beam tấn công rồi dùng Energy Ball. Ampharos trúng chiêu và bắt đầu thở dốc Ryu nhân cơ hội cho Ampharos kích cuối cùng. Leaf Storm và Iron Tail tấn công. Đòn tổ hợp trúng Ampharos và nó không thể chiến đấu tiếp. Elesa thu hồi Ampharos và lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Anova, 48, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cũng thu hồi Survive và tiến hành trị liệu cho Pokemon của cậu và Elesa, sau đó mọi người theo chân Elesa đi tham quan thành phố đến trưa họ ghé vào một quán ăn và dùng bữa. Một lúc sau khi dùng bữa xong thì họ tiếp tục tham quan Nimbasa City đến chiều tối. Hiện tại nhóm của Ryu đang dừng lại tại một công viên và giờ này trong đây chỉ còn lại nhóm của Ryu những người dân thì đã dẫn con mình về rồi. Anh Ryu này thật ra bọn em có điều muốn nói với anh. Iris đỏ mặt ngước lên nhìn Ryu. Có chuyện gì sao, anh cảm thấy bọn em thế nào? Elesa, thế nào sao mỗi người bọn em đều mang cho anh một vẻ đẹp khác nhau? Iris thì luôn vui cười, Skyler thì nhí nhảnh còn Elesa ổn trọng. Làm sao vậy, vậy nếu như có một cô gái thổ lộ với anh thì anh làm sao? Skyler, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cả ba nàng khẩn trương nhìn Ryu. Ryu làm sao không biết ý của các nàng? Phải xem người đó là ai đã nhưng nếu là người đi cùng anh suốt chặng đường từ Nuvema Thao đến Nimbasa City thì anh sẽ đồng ý người đó. Anh vẫn còn đang chờ người đó đây. Cả ba nàng vui mừng vì các nàng biết Ryu nói tới và chờ người đó là ai rồi các nàng hít một hơi sâu rồi cùng nhau đứng lên đi trước mặt Ryu nhìn hắn thâm tình. Em thích anh, thích ba, được anh chờ câu này của ba người lâu rồi biết không? Từ giờ trở đi Iris, Elesa và Skyler là nữ nhân của anh không chạy thoát được đâu. Ryu dùng dẫn lực teleport ra sau lưng ba nàng rồi ôm lấy và teleport về phòng của mình. Và đêm nay trên thế giới sẽ mất đi ba người thiếu nữ. Cách chương.